Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 80 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập này được mang tên là Chân Thứ. Trước khi vào truyện thì Lách lại tiếp tục xin nói đôi lời. Thì những chuyện mà Lách đọc chỉ đăng duy nhất trên kênh Lách Radio và kênh Lách Vlog. Ngoài ra không có đăng ở bất kỳ cái nền tảng nào khác nữa. Vì vậy mà mọi người nếu thực sự mà muốn ủng hộ kênh của Lát á, thì ít nhất hãy chỉ xem những cái kênh chính chủ của Lát thôi, Lát Radio và Lát Vlog, chứ đừng có xem ở những cái trang web hoặc là những cái ứng dụng gì đó. Thì họ cố tình sử dụng lại cái bản ghi của Lát để đăng ở những cái nền tảng khác. Rồi, rất mong mọi người ủng hộ Lát. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trung thủ, 30 dặm ngoài Hạ Dương Thành. Trên đại đạo đã qua lâu rồi, những người chạy loạn đều bắt đầu quay trở lại phía nam. Nơi đây lại không xa chân Thanh Vân Sơn là mấy, cho nên thường thấy bá tánh, y sam lam lũ, gian nan trèo đèo lội suối quay trở về quê hương. Bất quá cũng có nhiều người bắt đầu mở hàng tiểu thương tiểu phiến, so với lúc trước phát sinh ra trường hảo kiếp thì cũng đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Tiên nhân chỉ điểm, xem bản sinh mệnh đây! Bỗng nhiên một tiếng rao từ trên đại lộ cất lên, phá tan sự tĩnh lặng trầm mặc thường ngày vốn có, nghe bắt tai vô cùng. Tài trận, quan ẩn, nhân duyên, hành tung, phong thủy, xem tướng, trắc tự, mạc cốt. Môn nào cũng giỏi, môn nào cũng biết. Nhanh đây, một người chỉ lấy có 5 lượng thôi đây bà con cô bác ơi. Chu Nhất Tiên tay nắm cây gậy trúc, có gắn chiêu bài tiên nhân chỉ lộ, chậm rãi bước từng bước. Chúng nhân giáo giác nhìn. Đằng sau lão giả cẩu đạo nhân chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng trông coi cái đống hành lý. Nhưng đằng sau lão, Tiểu Hoàng nhảy dựng lên, trên đường đang chăm chú đọc một quyển sách mỏng bìa đen không có ghi tựa đề gì, ngẩng mặt lên rồi nói. Dạ dạ, người vừa nói gì vậy? Mấy lượng một người? Chu Nhất Tiên ngoảnh lại cười ha hả, một thân đạo cốt tiên phong như tiên nhân hạ giới, xòe 5 ngón tay ra, trịnh trọng đáp. 5 lượng bạc á? Tiểu Hoàng nhíu mày hỏi. Nhưng mà hôm trước chúng ta chỉ lấy có 3 lượng một người thôi mà, còn nữa. Mấy hôm nay Gia Gia bị sao vậy? 3 hôm trước chúng ta đều đã thống nhất rồi. Mỗi khách nhân xem tướng chúng ta chỉ lấy 5 tiền ngân lượng. Nhưng mà Gia Gia vẫn chưa bằng lòng. Mấy hôm trước xem tướng cho người ta 5 tiền biến thành 1 lượng. Hôm sau 1 lượng biến thành 2 lượng. Mới hôm qua đây 2 lượng đó lại biến thành 3 lượng. Đến ngày hôm nay người lại muốn tăng lên thành 5 lượng là sao? Tiểu Hoàng chạy lên cạnh Chu Nhất Tiên, nhìn lão từ trên xuống dưới. Chu Nhất Tiên bị Tiểu Hoàng nhìn đến phát bực, lùi lại một bước rồi quát. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn hả? Tiểu Hoàng không trả lời, chỉ nhìn lão chầm chầm. Chu Nhất Tiên hừm một tiếng, sau đó họ lùi lại thêm một bước rồi hỏi. Ngươi sừng sừng sổ sổ lên làm gì hả? Tiểu Hoàng phì một tiếng rồi nói. Gia Gia mới là sừng sừng sổ sổ đó. Con xem người có bị ấm đầu hay không, sốt quá biến thành hồ đồ rồi. Nói xong Tiểu Hoàng quay lại phía giả cẩu đạo nhân đang đi đằng sau, hỏi. Đạo trưởng, ngài nói xem Gia Gia tiểu nữ mấy hôm nay có phải là rất hồ đồ không vậy? Ấy là vì bây giờ đang là ban ngày, giả cẩu đạo nhân mấy hôm nay đều dùng một cái tấm vải đều che mặt, nhưng đôi mắt lấp lánh phát quang, thập phần minh lượng. Khi nghe Tiểu Hoàng hỏi chỉ cười ha hả hai tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu rồi đáp. Lão, ngươi là tiền bối niên kỷ đã cao rồi, thế nào mà chẳng có chút... Chẳng có cái gì? Chu Nhất Tiên ở phía trước bừng bừng nổi giận. Tiểu Hoàng trợn mắt nhìn lão rồi nói. Gia Gia, người kích động lên như vậy để làm gì chứ? Con vẫn hiểu đắc đạo, thường nói rất có đạo lý. Xem điệu bộ của người mấy hôm nay chỉ sợ đúng là có chút hồ đồ rồi. Chu Nhất Tiên tựa hồ như là không thể chịu nổi lão hồ đồ 3 chữ này mà giận dữ quát. Hai đứa tiểu bối các người thì biết cái gì chứ? Hai người mới có mấy tuổi đầu thôi, đã biết được bao nhiêu nhân tình thế cố đây. Ta đây không phải là... Tiểu Hoàng ngắt lời. Không phải vậy hả? Vậy người nói thử xem, tại sao Gia Gia lại tăng giá một cách vô lý như vậy chứ? Chu Nhất Tiên hừm một tiếng, dừng cái tấm chiêu bài tiên nhân chỉ lộ lên, hướng đám người bộ hành đang ngang qua, lại bảo. Các ngươi nhìn mấy người kia kìa, cùng với chúng ta gặp mặt ở trên đường có phải là những người tị nạn hay không? Tiểu Hoàng gật đầu. Không sai, tất cả đều là, cả chúng ta cũng là tị nạn mà. Chu Nhất Tiên mắt nghẹn, mặt đỏ bừng bừng, điệu bộ như không nghe thấy Tiểu Hoàng nói cái gì. Tiểu Hoàng lại nói tiếp. Nếu như tất cả đều là người tị nạn, ly hương, còn thấy chẳng có mấy người lúc này còn muốn nghĩ đến chuyện xem tướng nữa đâu. Con vẫn tưởng Gia Gia đáng lẽ ra phải giảm giá mới phải, không ngờ Gia Gia lại nhất định tăng giá lên. Chu Nhất Tiên hạ tay xuống, để tấm chiêu bài ra sau, cười nhạt rồi hỏi. Cứ như các người nói đi, thì là ta sai rồi. Nhưng mà ngươi xem mấy hôm nay, những người tìm chúng ta xem tướng là ít hay là nhiều hả? Tiểu Hoàng không nói gì, nhíu đôi mày. Giả Cẩu Đạo Nhân ở bên cạnh láu táo tiếp. Nói đến việc này, tựa hồ như mấy hôm nay khách nhân xem tướng đích ác là nhiều lên. Chu Nhất Tiên lại cười khẩy, mặt đầy vẻ đắc ý, nhìn Tiểu Hoàng rồi tiếp. Ngươi niên kỷ còn trẻ, làm sao hiểu được chuyện đời chứ? Ta nói cho ngươi biết nha. Đúng ra là nói sau khi có đại nạn, người người đều phải đi tị nạn nè. Tuy rằng chưa hẳn đã có ý muốn xem tướng, nhưng mà lần này thì lại khác đó nha. Hạo kiếp lớn như vậy, mười mấy ngàn năm mới có một lần như vậy. Thiên hạ chúng sinh đồ tháng, người người đều sống ở trong hiểm cảnh, không biết còn sống được đến ngày mai hay không nữa kìa. Dưới hoàn cảnh đặc biệt như vậy, có bản tiên nhân ta chỉ điểm giúp họ thoát khỏi cơn mê, không phải là phúc cho họ sao chứ? Tiểu Hoàng cúi đầu trầm tư, lúc lâu sau mới từ từ ngẩng lên, trên mặt có một tia bực bội, chán nản. Giả Cẩu Đạo Nhân vẫn còn mê hoặc, không nhẫn nại được mà hỏi. Người tại sao cứ luôn đề cao cái môn xem tướng này vậy? Chu Nhất Tiên liếc nhìn, nói. Loại học vấn cao thâm này ta làm sao có thể dạy ngươi? Giả Cẩu Đạo Nhân như dẫm phải đinh, ấp úng một hồi, sau đó chỉ nghe thấy Tiểu Hoàng ở bên cạnh thở dài một hơi, rồi nói. Cái này ta hiện tại cũng ít nhiều minh bạch được một điểm. Giả Cẩu Đạo Nhân cùng Chu Nhất Tiên thức kinh, Chu Nhất Tiên nói. Người nói thử coi. Tiểu Hoàng nhún vai, chậm rãi nói tiếp. Gia Gia, liệu thiên hạ người người tâm sợ hãi khôn xiết, đối với tính mệnh của mình đều lo cũng không được, thì làm sao có thể quan tâm đến tài vật của họ được chứ? Trái lại, ngân lượng của Gia Gia càng lúc càng nhiều, bá thánh tầm thượng nghĩ là Gia Gia có đạo hạnh cao thâm, không giống phàm nhân. Việc này thực sự con nhìn cũng không tin nữa. Vẫn nghĩ là cái loại tiểu xảo như vậy, đến tinh ngốc cũng nhìn ra, nhưng mà không ngờ vẫn có quá nhiều người nhìn không ra. Chu Nhất Tiên lắc đầu. Ngươi sai rồi, Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ngạc nhiên. Cái gì? Chu Nhất Tiên nói. Mấy điều ngươi nói đều đúng đó, chỉ là câu sau cùng là sai rồi. Tịnh không phải là bọn chúng không nhìn ra, chỉ là bản thân bọn chúng nhìn không thông được đạo lý mà thôi. Giả Cẩu Đạo Nhân nghe qua không hiểu, bèn hỏi lại. Cái gì mà nhìn không ra vậy? Chu Nhất Tiên lại nhìn những người bộ hành tức tả qua lại rồi nói. Chúng sinh thiên hạ không phải là ngu độn không nhìn ra, chỉ là trong hoàn cảnh sinh tử đầu quan, chẳng có được mấy người có thể tin tưởng được vào chính bản thân mình, nên chỉ muốn nghe lời an ủi của người khác mà thôi. Ta vì bọn họ mà chỉ điểm bánh bờ, mỗi câu mỗi tự đều là bàn về nửa đời sau của bọn họ. So với hoàn cảnh hôm nay thì thật là tốt hơn nhiều lắm đó. Nghe được lời nói tốt lành, họ trả ngân lượng cũng được an tâm hơn nhiều. Tiểu Hoàng bỗng nhiên đáp. Gia Gia toàn nói những lời hàm hồ. Tiểu Hoàng cùng Giả Cẩu Đạo Nhân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói được câu nào. Chu Nhất Tiên ngẩng mặt nhìn trời, nhìn cả một vòm trời bao la rộng lớn, một lúc sau mới thở dài. Hạo kiếp như vậy đúng là chỉ có một không hai, nếu không hả, đến cả trời cũng không chịu nổi đâu. Nói đến đây lão quay lại rồi cười. Nếu mà như vậy, những ngày ở trong tương lai tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với những ngày mà sống không biết sống chết như thế nào. Ta nói vậy cũng không tính là những lời hàm hồ gạt người mà. Trái lại hả, lão phu trên đường đây đã an ủi khuyên bảo không biết bao nhiêu là người. Bách tính phải lưu lạc nè, sau những lời khuyên bảo an ủi của lão phu đều coi trọng sinh mệnh, quyết tâm hướng thiện, tu công tích đức chẳng phải là tốt hơn nhiều so với mấy lão hòa thượng, đạo sĩ hàng ngày nấp ở trong chùa miếu tụng kinh niệm Phật hay sao?

Phạm trưởng lão nhìn ánh mắt Tô Như, liền ho khan, nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu trong miệng. Ở bên cạnh, lão giả tóc đen đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có mấy đệ tử nhỏ tuổi mặt mũi bầm tím, liền nhăn mặt có vẻ muốn nói vài câu với Tô Như. Nhưng bà đã hướng về phía Phạm trưởng lão, lãnh đạm, nói: Phạm sư huynh, người dám mở miệng la rầy ta sao? Phạm trưởng lão trợn mắt nhìn bà, sắc mặt ửng đỏ, rồi lập tức lắc đầu. Đâu có đâu, tôi sư muội nè, giao tình bao nhiêu năm giữa ta đối với ngươi và Bất Dịch sư đệ đâu phải là ít đâu, ta kính trọng người không hết nữa, có đâu lại dám la rầy. Lão già tóc đen quay đầu đưa mắt nhìn Phạm trưởng lão nhíu mày. Phạm trưởng lão bối rối gượng cười đưa tay phân bua. Dương sư huynh à, huynh nói đi. Người được gọi là Dương sư huynh chính là cái lão già tóc đen, lúc này quay đầu lại đối diện với Tô Như mà nói: Tô sư muội, được rồi, muội hãy bình tĩnh lại đi, sự việc như thế nào muội hãy nói với huynh. Muội bình thường là người cẩn thận ôn hòa, sao hôm nay lại việc này ngay cả đến Bất Dịch sư đệ cũng không dám gây ra nữa. Sắc diện Tô Như vẫn băng lãnh như trước, nhưng bàn tay nắm chặt tiên kiếm đang phát quang từ từ thả lỏng ra mấy phần. Những tiếng tê hống trầm trầm quái dị ngừng lại, chúng nhân đứng đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô Như nắm chắc tiên kiếm thủ trì tại đó, quả là đã phát ra uy thế cực lớn. Tự chung cả đám Thanh Vân đệ tử đã bị bà uy hiếp sợ hãi đến chấn động tâm phách. Tô Như nhìn Dương trưởng lão, khóe môi lay động, cười lạnh rồi nói: Không phải là việc gì Bất Dịch không dám làm thì muội cũng không dám làm. Muội muốn ý kiến đạo huyền, huynh hãy đi gọi ông ấy ra đây. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau bối rối. Dương trưởng lão ho vài tiếng. Tô sư muội nè, chủ môn sư huynh bế quan đã lâu ngày rồi, hiện tại không tiện ra mặt. Muội hãy nói lý do tại sao lại làm cho muội sanh động trước đã. Hơn nữa, Điền sư đệ có chuyện gì mà lại không đi cùng với muội vậy? Đôi mày liễu của Tô Như như đông lại, trong nét thanh lệ lại có thêm ba phần nộ khí bừng bừng. Không phải Bất Dịch đã bị Thông Thiên Phong các ngươi giam giữ lại rồi sao? Câu đó nói ra, Dương trưởng lão, Phạm trưởng lão cùng toàn thể trên dưới Thông Thiên Phong đại biến sắc mặt. Dương trưởng lão vội vàng nói: Tô sư muội đó, chuyện như vậy muội không thể nói bừa được. Điện sư đệ là một trong Thanh Vân Thất Mạch thủ tọa mà, tại Thanh Vân môn ngoại trừ đạo huyền trưởng môn sư huynh ra, hắn và Tăng Thúc Thượng sư huynh là những người bậc cao vọng trọng, ngoài ra còn lại đều là đám đệ tử nhỏ tuổi thôi, làm sao có chuyện bắt giữ người được, thật không thể nào đâu. Tô Như cười lạnh chế nhạo truy vấn: Các ngươi đừng cho rằng ta không biết chuyện gần đây tâm tình của đạo huyền sư huynh thay đổi. Chính vì chuyện này mà Bất Dịch mới mạo hiểm lên núi khuyên sư huynh, chẳng ngờ đi đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Ta không đi hỏi các người thì còn biết hỏi ai đây? Dương trưởng lão đang đứng cạnh Phạm trưởng lão lộ ra vẻ ngạc nhiên, liền chuyển thân hướng về phía Tiêu Dực Tài chất vấn: Tiêu sư đệ nào, đại trúc phong thủ tọa Điện Bất Dịch gần đây có ghé qua Thông Thiên Phong hay không vậy? Tiêu Dực Tài ngơ ngác lắc đầu: Quả là không có chuyện đó nha, đệ tử phụ trách xử lý mọi chuyện trong ngoài của Thông Thiên Phong, trong vòng một tháng nay Điện sư thúc không có đưa thiếp thông báo đến viếng Thông Thiên Phong. Tô Như liếc về phía Phạm trưởng lão lãnh đạm: Huynh nghĩ Bất Dịch vì chuyện gì mà đến, lại còn có thể đưa thiệp bái sơn từ từ uống trà đàm đạo hay sao? Phạm trưởng lão đỏ mặt không biết nói gì. Dương trưởng lão đối diện Tiêu Dực Tài hỏi tiếp: Tiêu sư đệ, đã là như vậy rồi, ngươi lập tức đi đến tổ sư từ đường ở Hậu Sơn thỉnh vấn chuyện này với trưởng môn sư huynh. Nếu có thể được, tốt nhất là ngươi thỉnh lão nhân gia đến đây, ba mặt một lời thì mọi chuyện sẽ được minh bạch thôi. Tiêu Dực Tài do dự một lúc rồi khẽ gật đầu, nói: Dạ được, đệ tử đi ngay đây. Nói xong thì cũng quay người rảo bước hướng về phía hậu đường. Lúc này Dương trưởng lão nhìn theo đến khi Tiêu Dực Tài khuất bóng thì quay lại, mỉm cười, nói: Tô Dư sư muội, lão phụ biết phụ thê hai người tình thâm nghĩa trọng nên không tránh khỏi tâm tình rối loạn, nhưng mà lần này muội hấp tấp tấn nhập Ngọc Thanh Điện như vậy thật sự là quá đáng rồi. Tô Như trầm mặt giây lát, khẽ nói: Dương sư huynh, huynh nói rất phải, nếu lần này không phải vì chuyện quan trọng của Bất Dịch mà do Tô Như sinh tâm ma quỷ thì muội xin sẵn sàng chịu xử theo môn pháp. Dương trưởng lão câu mày mỉm cười: Coi muội kìa, tao có ý vậy đâu chứ. Giọng Tô Như liền thay đổi, từ vẻ kiên quyết chuyển sang giọng nói bình thường: Dương sư huynh ơi, nếu Bất Dịch có chuyện gì trên đỉnh Thông Thiên Phong thì... Nói đến đây, mắt của bà sáng rực, tinh anh, giọng chất chứa tình cảm quyết tâm, không chút dao động: Thì Tô Như này đành phải vì huynh ấy mà tại Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong hướng về lịch đại tổ sư, vì các vị trưởng môn các đời quyết làm cho ra lẽ một phen. Một âm thanh khẽ vang lên, bà phất tay như lưỡi đao phá gió. Mặt lục kiếm quang rạng rỡ sắc sảo bay từ mặt đất thẳng lên không trung. Thoáng sau một thanh âm vang lên, bụi mờ mịt lan tỏa. Chúng nhân chỉ thấy dưới chân mặt đất rung động nhẹ nhẹ, như có cơn động đất bất ngờ. Lúc bụi tản ra thì Tô Như tay nắm mặt lục tiên kiếm đâm vào nền đất xung quanh, không để lại dấu nứt nào. Trong đá bụi mù, chuôi của mặt lục tiên kiếm đã rời khỏi tầm tay của Tô Như, nhưng sức kiếm còn mãnh liệt, như một mãnh thú trong cơn khát máu gầm gừ ngưng lên. Dương Sư Huynh nhìn vào thanh tiên kiếm đang cắm trước mặt ông và Tô Như, cười khổ, nói: Tô Sư Mũi nè, bây giờ đâu phải là lúc đó đâu, mũi sao lại gỡ đi phong ấn trên mặt tuyết đã được niệm lại cả trăm năm nay chứ? Tô Như giọng lạnh lùng: Dương Sư Huynh, Huynh cũng biết khi xưa mũi không dễ mà phong lại mặt tuyết, vì bất dịch mong muốn mà mũi đã làm như vậy, mũi cũng không để tâm đến nữa. Nhưng nếu bất dịch xảy ra chuyện gì, mũi sẽ lấy mặt tuyết này ra thỉnh giáo trưởng môn Sư Huynh một phen. Dương trưởng lão lắc đầu cười khổ rồi nói: Mũi, ta cứ nghĩ mũi và Điện Sư Đệ lấy nhau nhiều năm, tính khí đã thay đổi rồi. Thôi bỏ đi, ta không muốn tranh cãi, nhưng mũi hãy ngồi xuống chờ Tiêu Giật Tài cùng trưởng môn đến có được không vậy? Tô Như không lộ ra chút biểu tình, không nói không rằng, cùng với Dương trưởng lão ngồi xuống. Không khí tại Ngọc Thanh Điện đã từ từ lắng dịu xuống, Dương trưởng lão nhỏ giọng an ủi Tô Như, giảm phần lo lắng. Các trưởng lão khác đứng sau lưng ông ta cũng im lặng ngồi xuống. Chỉ còn Phạm trưởng lão đứng qua một bên gốc của Ngọc Thanh Điện, từ xa dõi nhìn Tô Như. Đối với chúng đệ tử, tình thế này thật là không cân chút nào. Một bên là chuyện Tô Như nổi giận xuất thần uy, một bên chỉ đứng nhìn từ xa. Trong vô số các bậc trưởng lão ở Thông Thiên Phong, Phạm trưởng lão thường ngày là bậc ung hòa nhất, tâm tính lại dân dã vui vẻ. Mặc dù đạo pháp không thể so bì với các bậc trưởng lão khác, nhưng lại có được nhiều cảm tình giao lưu đối với chúng đệ tử. Dù là đệ tử đích thân ông ấy dạy dỗ hay là các đồ đệ của các vị khác đều thập phần thân cận với ông. Thấy Phạm trưởng lão đứng lặng lẽ một góc như vậy, các nhóm đệ tử trẻ tuổi cũng yên lặng bước qua. Chỉ có số đệ tử của Tô Như, nhưng mà từng là môn hạ của Phạm trưởng lão, là đứng ở giữa. Phạm trưởng lão nhìn chúng đồ đệ khẽ lắc đầu, bỗng có một tiểu đồ đệ không nhịn được, hỏi nhỏ: Sư phụ nè, Tô Như sư thúc thật là đáng sợ, bình thường bà thập phần ôn nhu dịu dàng, sao hôm nay lại trở thành hung dữ đáng sợ như vậy? Bạch trưởng lão hắng giọng, rung rinh cả chùm râu trắng: Các ngươi nhập thanh chân môn chưa bao lâu, sao biết được cái lão bà nương kia ngày xưa thô lỗ và vô lý đến mức nào chứ? Có chuyện gì mà mũ ta không dám làm đâu? Chúng đệ tử đứng ở xung quanh đều xúm lại chú ý lắng nghe. Có mấy đệ tử xì xào: Thiệt là không nhìn ra nha, Tôn Như sư thúc dung mạo như vậy, ngày trước chắc chắn là bậc quốc sắc thiên hương. Phạm trưởng lão cười hè hè mấy tiếng, lén mắt nhìn qua Tô Như và Dương trưởng lão đang đàm đạo. Thấy chẳng ai chú ý, càng thêm phần bạo dạn, nói: Có người từng nói rằng bà ta là thế hệ đầu đàn của các đệ tử thanh dân môn, thanh danh lừng lẫy nhất, mà hình ảnh tiêu biểu hiện nay chính là... Ông gục gặt cái đầu, mặt hiện nụ cười đầy ẩn ý: Chính là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong đó. Chúng đệ tử vây xung quanh đồng loạt a một tiếng. Mọi người đồng loạt như hiểu ra, cũng gật lấy gật để, biểu hiện như đã lĩnh hội được tâm ý của Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão thấy Nhất Hô Bách Ứng, trong lòng không khỏi đắc ý rồi nói tiếp: Phải nói rằng bà ta đạo hạnh tu hành thì cao đó, nhưng so sánh thì vẫn còn thua Đạo Huyền Sư Huynh và Giảng Sư Huynh, cũng là những bậc kỳ tài ngàn năm khó gặp. Bà ta trẻ trung mỹ lệ nên được sư phụ là Chân Du Đại Sư yêu chiều, chẳng ai dám đụng đến cả, nên mà cứ gây sự không ngán ai cả. Ta còn nhớ rằng bà ta trong quá khứ đã từng dám một mình gây náo loạn cả thanh dân môn, lại còn thêm lão sư tỷ giữ như cặp Thủy Nguyệt Đại Sư nữa chứ. Ôi da trời ơi, cái tên tiểu tử này đánh ta vậy? Từ từ, để ta kể cho mà nghe nè. Phạm trưởng lão hứng khởi tột cùng, lại nói tiếp: Ngày xưa Thủy Nguyệt... sao các ngươi lại ngẩn ra vậy? Các ngươi không hiểu ý của ta hay sao? Là Thủy Nguyệt Đại Sư ở trên đỉnh Tiểu Trúc Phong, sư tỷ của Tô Như đó. Trong quá khứ cũng là người có tinh khí hung hãn như Tô Như vậy, cùng nhau gian danh ở trong thanh dân môn. Ôi da trời ơi, cái tiểu tử thúi này, sao ngươi cứ kéo ta vậy? Ta nói cho ngươi biết, dù sao lão phu cũng là sư phụ, ngươi đừng có cứng đầu như vậy. Lúc nãy ta đang nói đến đâu ha? Nghĩ cho cùng á, nói đến Thủy Nguyệt ha, Tô Như năm ấy rất là vô lý và đánh đá, chuyện gì cũng dám làm, nhưng mà từ khi lấy điện bất dịch ở Đại Trúc Phong thì con người cũng đã thay đổi nhiều như chúng ta thấy hiện nay vậy. Bọn già chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái lắm, nhưng mà cũng coi như là chuyện tốt đi. Chứ còn như Thủy Nguyệt thì một chút cũng chẳng hề thay đổi nữa. Năm xưa hung dữ bao nhiêu thì bây giờ lại càng hung dữ hơn à. Bây giờ ngay cả đồ đệ của bà ta, Lục Tuyết Kỳ mà bà ta hằng yêu thương, so với bà ta năm xưa cũng dữ y như vậy. Không biết là bị trúng phải cái tà gì nữa. Phạm trưởng lão bỗng toàn thân rúng động dữ dội, quát lớn. Ôi trời ơi, tiểu tử này sao ngươi nhéo ta hoài vậy? Lâu lắm rồi mới có kẻ nhéo ta đau như vậy. Đột nhiên giọng nói của ông ta đứt nghẹn giữa chừng, trong miệng chỉ phát ra những tiếng thì thào. Chỉ thấy các tiểu đệ tử đều nhất nhất cúi đầu, im lặng không dám nói tiếng nào, không dám động đậy. Trước đại môn Ngọc Thanh Điện chính là Thủy Nguyệt Đại Sư, mặt lạnh như băng, đang đứng nhìn chằm chằm vào Phạm trưởng lão. Văn Mẫn kế bên bà cũng nhìn ông, mặt bừng bừng nổ khí. Trán của Phạm trưởng lão tự nhiên xuất mồ hôi hột, da mặt đỏ ửng, chân bỗng lùi lại mấy bước, đứng qua một bên, miệng cười gượng gạo. Thủy Nguyệt Đại Sư cứ từ từ tiến vào, chẳng thèm chú ý gì đến đám tiểu đệ tử. Chỉ có Văn Mẫn không cam tâm, nhìn lão bằng con mắt căm ghét. Phạm trưởng lão thường ở trong hàng ngũ Thanh Vương các trưởng lão, luôn nói chuyện đạo lý. Lần này bị người ta áp đảo tại đương trường nên mới ăn nói kỳ cục như vậy. Nhưng Tô Như và Dương trưởng lão ở bên kia chẳng hiểu đầu đuôi chuyện gì. Tô Như chợt thấy Thủy Nguyệt Đại Sư bất ngờ xuất hiện, nét mặt liền dịu dàng, đứng lên nói. Sư tỷ, sao sư tỷ đến đây? Thủy Nguyệt Đại Sư khẽ câu mày, nhìn sang chung quanh rồi nói. Ta phải hỏi muội trước mới phải. Muội ở Đại Trúc Phong cứ cho là điện bất dịch có chuyện mới lên đỉnh Thông Thiên Phong, còn muội thì lên đây làm gì? Tô Như khóe miệng mấp máy, nhìn sư tỷ mà trong lòng chua chát, đôi mắt từ lâu đã trở nên đỏ hoe. Thủy Nguyệt Đại Sư bước vào, trong tâm đã gặp chuyện không vui, nhìn qua thấy Dương trưởng lão đang lắc đầu cười khổ nên cũng chẳng biết mở lời như thế nào. Thủy Nguyệt trong lòng buồn phiền bước lại chỗ Tô Như. Tuy hai người chẳng thường gặp nhau, nhưng mà thân thiết hơn tỷ muội ruột thịt. Lúc này thấy Tô Như vẻ như đang gặp phải chuyện đại sự, nét mặt buồn bã, mắt ánh lên những tia kỳ lạ, lại thấy mặt Lục Tiên Kiếm và mặt Tuyết nằm ở dưới đất, liền biết ngay chẳng phải là chuyện nhỏ gì. Bà vừa định tiếp tục hỏi chuyện Tô Như thì đột nhiên hậu đường vang lên tiếng bước chân hoảng loạn. Tiêu Dật Tài đang hấp tấp chạy đến, trên gương mặt cũng như toàn thân toát lên sự kinh hoảng. Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người ở Ngọc Thanh Điện nhất thời thức kinh cả ra. Tô Như trong đầu chấn động như bị sét đánh, toàn thân rúng động, trong tâm lo lắng không nguôi, gần như sụp đổ hoàn toàn. Mắt nhìn người trước mặt chỉ thấy bóng đen rồi nhạt nhòa hẳn ra. Thủy Nguyệt Đại Sư vừa thấy mặt Tô Như đổi ra nhợt nhạt, biểu tình phức tạp, liền quay đầu về phía Tiêu Dật Tài nói lớn. Nếu có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng ra cho ta nghe. Thanh Vân Tổ Sư Từ Đường, cả một màu xanh tươi bao trùm lên khu rừng Tùng Bách. Một bóng hình to lớn lúc ẩn lúc hiện, trong màn tĩnh mịch đó rất nhanh đã bị phá vỡ bởi những vết chân đạp trên đám lá khô. Đám người Thanh Vân Môn đang vội vã đi tới thánh địa thờ cúng liệt đại tổ tông tiền bối của Thanh Vân Sơn. Từ ngoài nhìn vào, tất cả có vẻ yên tĩnh như những ngày thường. Thế nhưng đến trước đại điện Tổ Sư Từ Đường, bất luận dáng vẻ nghi hoặc của đám đệ tử Thông Thiên Phong hay dáng điệu giận dữ sốt ruột của Tô Như, đều đột nhiên sững người dừng bước. Đám tùng bách xanh rì mọc san sát vây xung quanh Từ Đường, như muốn bảo vệ sự nghiêm mật của thánh địa. Giờ đây tan hoang, đâu đâu cũng là những cành cây nát vụn, hỗn loạn. Cánh cửa to lớn phía bên ngoài Từ Đường, trước kia được sơn màu sơn son, giờ đây đã bị đánh cho nát vụn. Đến hình dạng cũng khó mà nhận ra. Trước mặt mọi người một lỗ hổng to lớn đập vào trong mắt. Bức tường phía ngoài Tổ Sư Từ Đường, dường như tất cả cửa sổ đã bị phá tung, vô số các lỗ hổng lớn nhỏ xuất hiện trên tường. Từ đường trang nghiêm giờ đây bị tàn phá nặng nề, chỉ có ánh hoàng hôn bên ngoài lạnh lẽo xuyên qua những cái lỗ hổng lớn nhỏ chiếu rọi vào bên trong. Bất dịch! Tô Như là người đầu tiên phản ứng, cũng chẳng màng đến việc tại sao Từ Đường lại tan tành như vậy, phóng vọt vào bên trong. Chỉ hy vọng có thể nhìn thấy người mà bà muốn thấy. Thủy Nguyệt Đại Sư cùng Dương trưởng lão, Phạm trưởng lão và đám người còn lại cũng vội vã đuổi theo. Phía trong Từ Đường chẳng khác gì bên ngoài, dường như gặp phải một lực công kích mãnh liệt. Tất cả không khí thâm nghiêm vốn có giờ đều đã bị tàn phá. Trên đất la liệt những linh vị của các vị liệt đại tổ tông, không biết bao nhiêu linh vị bị vỡ nát. Chỉ có điều ngoài những mảnh vụn la liệt trên đất ra, tuyệt không có một bóng người nào. Tô Như sắc mặt trắng bệch, thân hình rúng động. Thủy Nguyệt Đại Sư châu mày bước lên một bước, ôm bà vào trong lòng, nhỏ nhẹ an ủi mấy câu, rồi quay sang đám Tiêu Dực Tài phía sau lưng mà nói. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, Đạo Huyền Sư Huynh đâu?